Giới thần, chương 962, chân chính thuần âm thể. Góc truyện audio.com. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng tràn ra khỏi khóe mi, mắt đẹp tựa như thất vọng, tựa như mờ mịt, tựa như chấn động, tựa như nức nở. Từ nhỏ từ khi nàng biết hiểu chuyện đến giờ thì đã được dưỡng dục dưới tay người phụ nữ đó. Bà ta dạy nàng công pháp, chỉ dẫn nàng từng ly từng tí phải luyện những môn công pháp nào. Luyện như thế nào, dùng vật gì phụ trợ, bà ta cho nàng rất nhiều thiên tài bảo vật giúp nàng tấn cấp. Cho nàng công pháp, chỉ dạy nàng rất nhiều kỹ năng, sau đó cho nàng một mục tiêu để cố gắng. Bà ta hệt như mẹ nàng, cho nàng cả tình thương lẫn vật chất một cách không đắn đo tiếc rẻ. Nhưng mà không phải vậy, bây giờ nàng mới hiểu ra một sự thật đau lòng như vậy. Mọi công pháp bà ta cho nàng luyện, bảo vật cho nàng dùng tất cả đều chỉ là xúc tác khiến nàng tự mình phong bế thể chất của mình. Nàng có được thực lực, mị hoặc thuật, độc thuật vô hình vô bóng và vô số năng lực nhỏ lẻ. Nhưng nàng cũng vĩnh viễn chỉ là công cụ của bà ta. Nàng cũng vĩnh viễn bị vùi lấp đi thứ quý giá nhất của mình. Bây giờ nàng rốt cuộc đã hiểu ta tất cả. Đối với một đứa trẻ mồ côi như nàng thì thứ quý giá nhất trên đời cũng không gì ngoài tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng nàng cũng vì thế mà mù quáng đến ngu ngốc để rồi tin tưởng hết cả. Huỳnh, thuần âm lực từ khắp các đường kinh mạch bắt đầu hội tụ lại từng giao điểm huyệt vị, sau đó mang theo khủng bố lực lượng ầm ầm đập tới vách. Ngăn phong ấn, lực lượng này tựa như hồng hà vỡ đê mạnh đến không thể tưởng. Mỗi một thớ thịt, mỗi huyệt vị, mỗi lóng xương, thậm chí là cả tóc lẫn móng tay nơi nào cũng mang theo vô cùng lớn lao tiềm lực thuần âm. Khi các đường mạch lạc nhỏ bị giải khai, tiềm lực này liền thức tỉnh, sau đó tẩy rửa thân thể. Kích phát ra thuần âm thuộc tính trong mỗi ngóc ngách nhỏ bé trong cơ thể, giải khai ra thể chất thuần âm. Chỉ vừa sơ lược giải khai những nơi yếu điểm nhưng thuần âm thuộc tính đã dồi dào đến kinh người, thậm chí không thua kém chút nào với một thuần âm. Thần thể cảnh giới đại thành, từ dưới hạ thể và hai đầu nhũ hoa là ba đạo thuần âm linh phù không ngừng hô ứng lẫn nhau, khiến cho quá trình kích phát thể chất này trở thành hoàn mỹ. Đến cực điểm, hoàn mỹ đến độ ngay cả thiên đạo đào tạo ra thuần âm thể cũng không bằng. Ầm, lực lượng này dội ra sức ép đáng sợ khiến cả mảnh không gian trong phòng đều bị nén ép đến ngột ngạt. Ngay tại lúc này, Lục Diệp Thảo trong đan điền Mộng Khả Nhu vận động, thuần âm phù từ ba vị trí liền bị nó hấp thu sao chép, sau đó hình thành một đạo thuần âm phù thứ tư vừa vặn trở thành trung tâm của cả cơ thể. Cũng ngay lúc này, các loại thần thông trong nhân trụ của Mộng Khả Nhu liền tự động chóc bong ra, sau đó nhập vào Lục Diệp Thảo. Cả nhân khí trong trụ cũng bị Thảo hấp thu không còn. 16 loại thần thông bao hàm cả mị hoặc, thân thuật, võ kỹ, độc thuật, độn thuật, huyễn thuật, tất cả đều là những tiểu thần thông âm nhu thuộc tính. Tất cả chúng lập tức bị tập hợp về Lục Diệp Thảo, lấy thuần âm phù làm trung tâm mà gắn kết lại thành một tòa nhân trụ hoàn toàn mới. Thuần âm lực sinh ra kích phát ra nhân khí đẩy các loại thần thông lên tầng cao hơn. Tập hợp khí vận to lớn trong thân mà xây dựng lên tu vi. Uy áp phả ra, tu vi nàng cũng chậm rãi kéo căng lên mạnh mẽ hơn. 30 phút sau, tu vi nàng đã đạt đến nhân cảnh đỉnh, cũng cùng lúc này thuần âm lực đã hoàn toàn công phá được hết mọi chướng ngại, thuận lợi tập trung về thuần. Âm chi hải đưa thể chất thuần âm thần thể của nàng lên cảnh giới đại viên mãn. Toàn thân âm khiếu, âm mạch đều bị kích phát đến tận cùng. Thuần âm lực dọc theo ba đạo thuần âm phù mà vận chuyển đã đạt đến tình trạng sinh sinh bất tức. Chảy hoài không dứt, nối liền một mạch dùng mãi không hết, là cảnh giới thuận lợi nhất cho song tu có thể đạt đến thành quả lớn nhất. Cũng ngay lúc này, tiên ma hoa liền dục dịch luận động. Nó vừa cầu xin mà vừa làm bộ đáng thương hướng tới thiên, sau đó trước cặp mắt trợn trắng của hắn. Gốc ma hoa này đã lén lút mon men tới sau đó cha nó. Nó lại tác quái, đối với nó, thuần âm thể như Mộng Khả Nhu chính là một miếng mồi ngon hấp dẫn đến không thể cưỡng. Đóa ma hoa này không dám từ Quy Nguyên Thụ mà đi tới. nó khôn khéo dọc theo liên kết lục diệp thảo mà đi đường vòng nhập vào đan điền nàng. Chuyện kế tiếp đó thì khỏi phải nói rồi. Hưng một cơn ham muốn đến tột độ truyền đến. Mộng Khả Nhu vừa mới tỉnh táo được một chút liền bị cơn dục hỏa này kéo tới làm cho lý trí trở nên mơ hồ. Tâm lý đau xót cũng vì thế mà bị lấp kín. Chủ ân, nô tì, muôn chủ ân thiên hơi thở dài nhìn lại Mộng Khả Nhu. Nàng vốn rất là xinh đẹp đến độ nam nhân khó cưỡng bây giờ mở ra cực hạn thể chất đã tiếp cận đến thần thể trong truyền thuyết thì lại càng thêm đẹp. Nàng nhu mì, quyến rũ và hấp dẫn đến không tưởng, âm nguyên lực mát lạnh kích thích đến ngũ giác nam nhân như lâm vào điên cuồng. Nhan sắc của nàng xinh đẹp đến độ dù là thiên cũng có chút mê đắm. Khi xưa ngay cả Hoàng Siêu lãnh ngạo khinh đời còn như si như say đối với nàng là có thể hiểu. Chủ nhân nô tì, không chịu nổi chủ nhân, như một con rắn nước, nàng mơn trớn ôm hôn lấy hắn, dương căn cũng bị nàng lôi ra khỏi quần, thiên là chính nhân quân tử thế chứ có nữa thì cũng không chịu nổi. Nàng về phòng đi ta, a hát, thiên từ chối nhưng mà dương căn đã bị miệng nhỏ của nàng ngậm lấy. Cơn dục vọng lập tức liền bị khiêu khích lên tại thời điểm này. Kỹ xảo phòng the mà nàng chưa từng sử dụng lại phát huy tác dụng không tưởng. Cộng thêm đóa ma hoa khốn nạn kia một bên châm lửa thổi gió. Thiên thật hết cách, không tới 20 phút sau hắn đã bị đối thủ hạ đo ván. Dục vọng lên cao, thu tính bạo phát, hưa Mộng Khả Nhu bị hắn lật người. Đôi chân nhỏ thon dài bị hắn tách ra để lộ khe hẹp mũm mĩm ướt át mê người. Dương căn nhẹ cà cà cong cong cọ sát trên khe hẹp mềm mại ướt át mà nóng bỏng đó. Quy đầu hướng xuống dưới sau đó cuồng bạo tiến vào. Bạp sực một giọt máu đỏ nhẹ tràn ra nhưng dương căn tiến vào lại tựa như không hề có vật cản. Vẫn chật ních và khít khao nhưng lại được đi em thủy bôi trơn. Dương căn to lớn tiến vào kéo căng ra khe hẹp và bờ mờ u mũm mĩm tiến sâu vào tận trong. Hừm, tiếng rên rỉ lập tức vang lên, trong song tu giới điệp, lại thêm một âm thanh mê người nữa vang lên liên miên mà cao vút. Âm nguyên đặc biệt của Mộng Khả Nhu dồi dào mà tinh khiết đến cực điểm. Cùng tương xứng với dương nguyên như vô tận của thiên, quá trình song tu này vừa diễn ra liền tức thì đạt đến hiệu quả đáng sợ. Tu vi của Mộng Khả Nhu nhận được lợi ích lớn lao mà tăng lên khủng khiếp. Chỉ không tới 20 phút đã đột phá đến thánh cấp sau đó một đường tiến thẳng không ngừng. Tu vi tăng lên tới đâu là củng cố tới đó, thần thông tấn cấp tới đó, thiên mệnh tăng cường tới đó. Quả thật là một loại tăng trưởng khiến người khiếp đảm, các loại thần thông đều nhận được âm nguyên lực lượng tẩm bổ dần sinh ra vĩnh hằng cấm lực tấn chức thánh phẩm. Đây chính là lợi thế mà thế nhân đều tha thiết mơ ước mà chỉ có thần thể mới có thể làm được. Cùng lúc đó, thiên lại nhận được lợi ích còn to lớn hơn gấp nhiều lần. Mỗi giây qua đi là vô vàn ảo diệu chân đạo bị hắn phân tích ra. Hỗn độn thiên đạo bị hắn dùng một tốc độ vô cùng khả quan mà tăng lên. Quy nguyên thụ cũng vì thế mà không ngừng vươn mình lớn mạnh kéo theo tu vi của hắn cũng tăng lên như vũ bão. Âm dương song tu lực này tạo ra năng lượng vô cùng cao cấp. Vô cùng mạnh mẽ. Quy nguyên thụ vừa nhận năng lượng này làm dinh dưỡng vừa nhận lấy vô vàn ảo diệu thiên đạo làm cơ sở. Cành lá mọc dày ra, thân cao to lớn lên một lần song tu này đối với nó chính là quý giá hơn bất kỳ bảo vật thế gian. Song tu giới điệp cũng vì thế mà lớn lên, tăng trưởng đến mức độ chóng mặt, song tu thiên đạo không ngừng gây dựng lên mà lớn mạnh vững chắc. Thiên ma hoa cũng điên cuồng đột phá tu vi mà lớn lên như thổi nhận được lợi ích này. Các cô gái còn đang đắm chìm trong song tu mê người Lục Hàn. Lục Kết, Lục Anh Kỳ, Vương Ái Ngữ, Vương Yến Nhi, Yến Tương Tư, Thanh Xà, Chi Chu, pháp tắc song tu mạnh lên, lợi ích của các nàng cũng nhận được càng lớn hơn nữa. Thảo Thần Tông cũng lấy hắn dẫn đầu mà đạt đến một bước phát triển đầu tiên. Cũng cùng vào lúc đó chín môn ba hội cũng đang tiến vào thời điểm đột kích mạnh mẽ. Cách chương.